Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, thả ta ra ngoài A Hồn Đảm. Dựa theo nữ oa lời giải thích, Tỷ Nguyệt bị luyện thành chứng sau, thương thế của hắn liền đã xem như chữa khỏi, vì lẽ đó, theo lý tới nói, hiện tại đem Tỷ Nguyệt theo chứng bên trong lấy ra cũng không có gì. Nhưng là, cẩn thận nghĩ nghĩ, cuối cùng Thẩm Quy vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hắn nhớ tới gà con loại vật này, còn có diều hâu cùng rất nhiều cái khác đẻ trứng động vật. Tại phá xác thời điểm, chỉ có dựa vào cố gắng của mình leo ra, mới có thể tại lột xác sau khỏe mạnh trưởng thành. Ở trong quá trình này nếu có ngoại lực trợ giúp, bọn hắn cũng rất dễ dàng trở nên phát dục không được đầy đủ. Thẩm Quy nhớ kỹ kiếp trước chính mình khi còn bé đã từng giúp một cái gà con theo trứng trong vỏ mặt leo ra, kết quả con kia gà con không bao lâu liền chết yểu. Bởi vậy, vì để tránh cho Tỷ Nguyệt xuất hiện phát dục không hoàn toàn tình huống, Thẩm Quy quyết định vẫn là chờ chính Tỷ Nguyệt ra đi. Nghĩ tới đây, Thẩm Quy lại nằm ở trứng bên trên ngủ thiếp đi. Lại nói, nếu như bây giờ Tỷ Nguyệt biết được Thẩm Quy nội tâm ý tưởng, hắn tuyệt đối sẽ mắng chửi người. Lão tử là sói, không phải gà con a. Các ngươi đôi cẩu nam nữ này, đem ta một thân tu vi chơi không có coi như xong, còn đem ta nhốt tại trứng bên trong, thả ta ra ngoài a. Không sai. Tỷ Nguyệt thực ra đã sớm thức tỉnh, nhưng là, thức tỉnh sau, nhìn xem trước mặt cái này mênh mông thế giới màu bạc. Tỷ Nguyệt cả người cũng mộng, ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì? Sau đó Tỷ Nguyệt lại phát hiện, hắn một thân chuẩn thánh cảnh giới ma đạo tu vi mất giáo. Ai làm? Nhưng mà, rất nhanh, Tỷ Nguyệt liền phát hiện, hiện tại cũng không phải là cân nhắc tu vi làm sao không có thời điểm. Mặc dù hắn không biết hiện tại cái này quỷ dị thế giới màu bạc là cái quỷ gì, nhưng là hắn phát hiện, hắn có vẻ như bị vây ở chỗ này. Vì lẽ đó, việc cấp bách là thế nào theo cái địa phương quỷ quái này ra ngoài. Kết quả là, đối cái này quỷ dị thế giới nghiên cứu nửa ngày, Tỷ Nguyệt phát hiện thế giới này thực ra cũng không lớn. Bốn phương tám hướng cũng bị thế giới màu bạc hàng rào bao phủ. Hắn có một loại cảm giác, chỉ cần có thể đánh vỡ tầng này thế giới màu bạc hàng rào, hắn liền có thể đi ra. Nhưng là, hơi cảm ứng một chút, Tỷ Nguyệt liền mộng bức. Chung quanh nơi này thế giới màu bạc hàng rào, thế mà tất cả đều là từ thuần túy lực lượng pháp tắc tạo thành. Lại nói, nữ oa cho Tỷ Nguyệt chữa thương, thực tình xem như tận tâm tận lực, vì để cho Tỷ Nguyệt có thể triệt để khôi phục, toàn bộ ngân sắc vỏ trứng đều là nữ oa dùng sinh chi pháp tác lực lượng luyện thành. Vì chính là để ở vào vỏ trứng bên trong Tỷ Nguyệt có thể tốt hơn khôi phục. Nhưng là, hiện tại vấn đề tới, nữ oa loại này cấp bậc đại năng, dùng thuần túy lực lượng pháp tác luyện thành trứng, uy lực đều có thể tại trứng bên trong hình thành một cái tiểu thế giới. Có thể nghĩ cái này trứng cường độ, tại loại cường độ này xuống, tu vi bị phế Tỷ Nguyệt, đừng nói đánh vỡ vỏ trứng, hắn liền một điểm động tĩnh cũng truyền không đi ra a. Cho nên nói, ngay tại trước đó Thẩm Quy do dự muốn hay không đem trứng cho đánh nát thời điểm, trứng bên trong Tỷ Nguyệt đã bị trước mặt cái này thuần túy từ lực lượng pháp tắc tạo thành vỏ trứng cho làm cho tuyệt vọng. Hắn hiện tại chỉ muốn biết, ai rảnh rỗi như vậy thế mà dùng thuần túy lực lượng pháp tắc làm ra một chỗ như vậy đem hắn nhốt tại nơi này, thả ta ra ngoài A Hồn Đảm. Cũng may, nữ oa luyện chế cái này trứng mục đích là vì cho Tỷ Nguyệt chữa thương. Bởi vậy, cấu thành vỏ trứng sinh chi pháp tác lực lượng không có lúc nào cũng khi tiến vào Tỷ Nguyệt thân thể, trị liệu cường hóa thân thể của hắn. Cứ theo đà này, sớm muộn có một ngày, vỏ trứng sẽ suy yếu đến tị nguyệt, có thể đánh nát trình độ. Nhưng là, lấy tu vi bị phế sau tị nguyệt hấp thu cái này sinh chi pháp tắc lực lượng tốc độ. Quá trình này đại khái là cần cái mấy chục vạn năm đi. Suy nghĩ kỹ một chút cũng không nhiều, cũng liền mấy cái nguyên hội công phu mà thôi a. Đổi lại lúc trước, Thẩm Quy ngủ một giấc liền đi qua vung. PS, liên quan tới nguyên hội lời giải thích ta tra xét một chút có thật nhiều loại. Ta chỗ này áp dụng chính là nhất nguyên thập nhị hội. Một hồi 1.800.000 năm phép tính, một nguyên hội liền là 12.900.000 năm. Lại nói Thẩm Quy trông coi tị nguyệt trứng, lần nữa mở ra Phật hệ cá ướp muối. Không đúng, là mặn rùa hình thức. Vậy bây giờ nữ hoa lại tại làm gì đâu? Tiền văn có đề cập qua, nữ hoa tại đem tị nguyệt luyện thành trứng sau, liền đem trứng ném cho Thẩm Quy, chính mình chạy tới vui sướng đi. Không thể không nói, nữ hoa mặc dù là cái trạch nữ, nhưng là nhân gia nhưng là trạch nữ bên trong hành động phái. Trước đó tại cho tị nguyệt chữa thương, đại khái đi, thời điểm, nữ hoa liền sinh ra chính mình tạo một loại hoàn toàn mới yêu tộc ý nghĩ. Nhưng là khổ vì trong tay không có cái gì thích hợp vật liệu. Lại thêm lúc ấy nàng còn tải cho tị nguyệt chữa thương. Vì lẽ đó cũng không có biến thành hành động. Hiện tại, tị nguyệt đã biến thành trứng, còn bị nàng ném cho Thẩm Quy chiếu khán. Rảnh rỗi nữ hoa liền bước lên tìm kiếm vật liệu con đường. Lại nói, lần này rời đi đạo trường tìm kiếm tài liệu quá trình. Nữ hoa thật sự là thấy thế nào cảm giác quỷ gì. Nàng mặc dù là trạch nữ, nhưng là trước kia cũng không phải không có đi ra đi dạo qua. Nếu không lúc trước cũng sẽ không cùng đế tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất kết xuống cừu oán. Chính là bởi vì trước kia thường xuyên đi ra hỗn, vì lẽ đó nữ hoa cũng biết. Hồng hoang bên trên mặc dù bảo vật nhiều hơn, nhưng là dù sao hồng hoang quá lớn, những bảo vật này cũng không phải dễ tìm như vậy. Có đôi khi, đi ra đi dạo một vòng, cái gì cũng không tìm được cũng bình thường. Nhưng là, lần này đi ra đi dạo, nữ hoa cảm giác chính mình khả năng đem sau này mấy cái lượng kiếp khí vận cũng tiêu hao nàng đi ra. Ngoài là muốn tìm một tìm thích hợp vật liệu để hoàn thành ý nghĩ của mình không sai. Nhưng là vì sao lại thuận lợi như vậy đâu? Trước một giây nàng cảm thấy cửu thiên tức nhưỡng làm tài liệu chính không sai. Một giây sau nàng đường đường chuẩn thánh đi ở trên đường nhỏ thế mà bị một cái miếng đất trượt chân rồi. Sau đó cái kia miếng đất thế mà còn là cửu thiên tức nhưỡng, ngươi dám tin? Trước một khắc nàng cảm thấy có cửu thiên tức nhưỡng còn chưa đủ, còn cần một loại linh thủy tới điều hòa. Có vẻ như tam quang thần thủy không tệ. Sau đó nàng rẽ một cái, trước mặt liền xuất hiện một cái ao nước nhỏ, bên trong tràn đầy đều là tam quang thần thủy. Nữ hoa bấm ngón tay tính toán, cảm thấy sự tình cũng không đơn giản. Nàng ngẩng đầu hướng trên trời nhìn một chút, trong mắt lóe lên mấy phần hoài nghi. Lại nói, không phải là lão đầu tử muốn tán tỉnh ta đi? Nếu không ta hôm nay vận khí làm sao lại trở nên tốt như vậy? Tử Tiêu Cung, nguyên bản nhìn thấy nữ hoa thuận lợi đạt được cửu thiên tức nhưỡng, tam quang thần thủy, chính âm thầm đắc ý, khẽ vuốt sợi râu, làm ra một bộ hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay cao nhân bộ dáng. Hồng Quân run một cái, kém chút đem sợi râu cũng túm mấy cây xuống. Đồ đệ của ta không có khả năng lưu manh như vậy, nhất định là bị con kia tiểu ô quy cho làm hư. Quy hư chung, chính ghé vào trứng bên trên Thẩm Quy đột nhiên cảm thấy phía sau có chút phát lạnh. Chỉ có thể nói, lần này là thật người trong nhà ngồi, nồi từ trên trời tới. Không nói đến Thẩm Quy cũng không biết hắn lại bị Hồng Quân tại quyển vở nhỏ bên trên nhớ một bút. Lại nói nữ hoa bên này, nguyên bản nàng lần này đi ra, chỉ là muốn tìm một loại thích hợp linh thổ cùng linh thủy. Nhưng là, hiện tại cửu thiên tức nhưỡng cùng tam quang thần thủy tới dễ dàng như vậy. Căn cứ có tiện nghi không chiếm là vương bát đản nguyên tắc. Nàng không khỏi sinh ra một điểm ý khác, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.